Trích đoạn pháp thoại của thầy ngày 27 tháng 7 năm 2008. Nội dung thầy dạy đạo đức ngũ giới, đạo đức đem lại đời sống an vui cho mình và cho cộng đồng. Như các con đều biết, Đức Phật ra đời nhằm mục đích dựng lại cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả của loài người. Vì trước Đức Phật nó cũng đã có cái nền đạo đức đó rồi chứ không phải không. Cho nên khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật nói đến cái bốn cái chân lý của loài người: khổ, tập, diệt, đạo. Đó là cái chân lý, là cái sự thật đó. Khổ là con người ai cũng khổ, không có con người nào mà nói rằng tôi không khổ. Cho nên đó là cái khổ đầu tiên Đức Phật nói, con người sinh ra là khổ. Mà muốn thoát khổ thì phải như thế nào? Nó phải có một cái chân lý của nó để nó thoát khổ. Chứ không phải muốn thoát khổ thì mình tu cái này tập cái kia đủ pháp là nó thoát khổ. Phải, nó có phương pháp đàng hoàng, nó có cái lối sống của nó đàng hoàng hoàn toàn. Cho nên Đức Phật đưa ra bốn cái chân lý thì chúng ta thấy không còn ai mà phủ nhận và chối cãi rằng cái đó là cái sai. Cái khổ là nói con người khổ là đúng, không thể nào các con phủ nhận là tôi không có khổ, điều đó là mấy con sẽ thấy rằng mấy con nói sai. Còn khổ là mấy con nhận thấy đúng là Đức Phật không còn. Rồi Đức Phật nói nguyên nhân khổ, Phật đế là cái nguyên nhân khổ, nguyên nhân là lòng ham muốn của chúng ta. Mà con người người nào lại không có lòng ham muốn, cho nên đó là cái nguyên nhân, dù là không muốn ít hay là không muốn nhiều thôi cũng có ham muốn. Cho nên cái nguyên nhân sinh khổ đó là lòng ham muốn, lòng ham muốn của chúng ta. Nó là tập đế. Diệt đế là một cái trạng thái không có khổ mà người ta gọi là niết bàn. Cái trạng thái chúng ta chưa tu nhưng mà chúng ta cũng nhận ra được nó thì như vậy nó gọi là cái chân lý chứ. Còn đợi tới khi mà chúng ta tu rồi chúng ta mới biết được cái niết bàn thì cái chuyện đó là mơ hồ không đúng. Bởi vì nó là cái chân lý là chúng ta chưa tu chúng ta cũng phải biết nó, biết chứ không phải là không biết. Cho nên đó là cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Tâm mấy con thanh thản, mấy con đi về mấy con ngồi, mấy con mới nghĩ ngợi, mấy con lo rầu, không có buồn phiền giận hờn, nó không phải là thanh thản sao? Nó không phải giải thoát kìa. Thân mấy con ngồi ăn nó an ổn, nó không có đau nhức, nó không có cảm thọ thì nó không phải là an lạc sao? Nó rõ ràng vô sự thì thân và tâm mấy con ngồi yên lặng như thế này thì nó hoàn toàn nó tâm nó không nghĩ niệm gì hết thì nó là vô sự. Thân thì nó không đau nhức thì nó cũng vô sự, mà mấy con có đứng dậy đi làm cái gì đâu. Cho nên thanh thản mới con hoàn toàn vô sự. Vì vậy mà thanh thản an lạc vô sự là một trạng thái của niết bàn, một niết bàn. Nhưng mà cái trạng thái đó bây giờ chúng ta sống bao lâu, các con thấy chừng một phút mà mấy con chưa chắc đã là mấy con sống được với nó. Cho nên vì vậy Đức Phật mới bảo vệ cái chân lý đó, làm cho chúng ta sống cái trạng thái không có đau khổ đó kéo dài ra chừng nào tốt chừng ấy. Cho nên trên tứ niệm xứ Đức Phật dạy rất rõ ràng, 7 ngày 7 tháng 7 năm là người đã chứng đạt. Trong 7 ngày mấy con kéo dài cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự là mấy con đã chứng đạt. Bây giờ cái trạng thái là trạng thái vô lậu, mà đạo Phật là đạo chứng cái vô lậu đó mới không. Vô lậu, còn hiện giờ tâm chúng ta tâm hữu lậu nữa. Nó nghĩ ngợi cái này kia nọ rồi buồn phiền, rồi lo lắng, rồi sợ hãi, rồi kế đó ngồi hơi thì đau nhức tê mỏi. Tất cả những cái đó đều là lậu hoặc mấy con, phải không? Mà tu tập rồi thì chúng ta sẽ vô lậu. Cho nên chứng đạo Phật chứng quả không có nghĩa là chúng ta có hào quang, phóng hào quang ánh sáng hay là thần thông phép pháp, mà chứng đạo Phật là ngay chỗ cái tâm vô lậu. Nếu mà vô lậu chúng ta kéo dài suốt một cái thời gian 7 ngày thì lúc bây giờ đó là chúng ta đã chứng quả A-la-hán. Cái quả A-la-hán, còn nghe cái danh từ A-la-hán nghe nó cao siêu vô cùng à, nhưng mà sự thật ra nó vô lậu chứ không có nghĩa gì hết. Mà vô lậu thì cái trạng thái như hồi nãy thầy nói con thanh thản an lạc vô sự là vô lậu. Nhưng muốn mà tu tập được nó đó thì nó có cái chương trình tu tập của nó, gọi là bát chánh đạo, gọi là đạo đế mấy con. Nó có 8 lớp mấy con, 8 lớp tu tập chứ không phải một lớp. Còn thấy đạo Phật nó rõ ràng, mà nói đến ví dụ cái phương pháp tu thì nó là một cái chân lý, thì nó phải là cái chương trình giáo dục đào tạo. Cũng như bây giờ mấy con muốn đọc chữ, mấy con muốn đổ bác sĩ nè, hoặc là luật sư nè, hoặc là kiến trúc sư nè, thì cái chương trình học mấy con phải qua cái cấp trung học của mấy con, phải tốt nghiệp cái thi xong cái bằng tú tài của mấy con rồi thì mấy con mới vào đại học, mấy con mới có đi vào chuyên môn, mới trở thành người bác sĩ, mới trở thành một cái ông kiến trúc sư chứ. Chứ bây giờ mấy con chưa tốt nghiệp mà trung học cấp 3 thì mấy con làm sao mấy con vào đại học được, không hiểu. Thì cái chương trình mà tu học của đạo Phật muốn tâm mình vô lậu cũng phải có chương trình tu học như vậy. chứ không phải là vô chùa lại Phật để cầu Phật phù hộ cho mình vô lậu, thì điều đó không có. Hoặc là niệm Phật để cho được nhất tâm, để tâm mình, để cho mình được sanh vào cõi cực lạc vô lậu, thì điều đó không có, không có điều đó. Cái chương trình tu học ta hẳn hoài hoàn toàn. Lớp thứ nhất là lớp chứng kiến. Hằng ngày chúng ta sống, chúng ta phải thấy cái gì đúng, còn thấy sai nó sẽ đem đến chúng ta khổ. Muốn thấy đúng thì chúng ta phải học đạo đức nhân bản, nhân bản. Bởi vì đạo đức gốc, cho nên Đức Phật dạy chúng ta mới còn thấy Đức Phật dạy cái gì đâu. Mấy con giàu thọ tam quy ngũ giới vậy. Ngũ giới là năm cái đức nhân bản, là năm đức gốc của con người. Nếu một con người mà không giữ gìn năm cái giới luật này, năm cái đức này, thì nó là một động vật. Chúng ta cũng hung ác, cũng ăn thịt, cũng giết hại chúng sanh, có phải không mấy con? Mà nếu mà chúng ta giữ gìn được năm giới này thì cái giới thứ nhất là không giết hại chúng sanh. Mà không giết hại chúng sanh nó là đức dưới sinh, lòng thương yêu. Do lòng thương yêu chúng ta mới không giết hại chúng sanh, chúng ta mới mang thịt. Vì chúng ta chưa có lòng thương yêu, cho nên vì vậy mà chúng ta giết con vật, chúng ta ăn thịt một cách rất dễ dàng, không khó khăn. Đó là lòng thương yêu, chúng ta chưa thấy sự sống. Mà sự sống là một sự bình đẳng ấy. Mấy con có sự sống thì nó cũng cái sự sống của một loài chúng sanh, loài cá, tôm, heo, gà, dê, tất cả mọi loài vật nó cũng có sự sống, nó có bình đẳng, sự sống bình đẳng chúng ta. Nhưng chúng ta vì có cái đầu óc thông minh, vì có nghĩ đến cách này cách kia, hoặc là nuôi dưỡng chúng rồi giết hại chúng rồi đem chúng ăn thịt, nhưng mà chúng vì sức yếu hơn, vì không đủ cái trí thông minh như chúng ta được, cho nên chúng ta muốn giết hồi nào giết, muốn ăn thịt hồi nào ăn thịt. Chúng ta tìm mọi cách để bắt những cái loài thú vật rừng, rồi chúng ta ăn không đủ thì chúng ta lại tìm cách nuôi dưỡng, rồi chúng ta làm thịt như nuôi heo, nuôi gà, vịt, tất cả những cái thứ, những cái con vật mà chúng ta nuôi. Các con thấy bây giờ mình nuôi một con gà đi, hàng ngày mình đem cái thóc gạo mình cho chúng ăn, nó quấn quýt bên mình, khi mình kêu túc túc nó thì nó chai lại, nó coi như mình là người cha người mẹ nó. Thế mà cho tới chừng ăn thịt thì chúng ta cũng giật động. Một con chó, một con mèo, một con vật xung quanh chúng ta nuôi, nó có một cái tình thương yêu chúng ta nuôi. Con người chứ đánh mình, đánh người đó, mình chửi người đó, mình mắng người đó giận mình lâu. Chứ con chó còn đánh đập nó, thì một chút xíu sau đó con kêu nó cũng quắt đuôi nó mừng con, cái nó không có bao giờ mà nó giận hờn con lâu. Con thấy cái tình cảm của con người. Thế mà chúng ta nở tâm, chúng ta không có được yêu thương. Chúng ta có thương yêu, nhưng thương yêu chúng ta chỉ nhất, không có đa. Chúng ta thương con chúng ta, nhưng mà nhiều khi mấy con thấy mình thương con, mình muốn con mình phải theo cái ý của mình đánh đập nó nữa chứ đâu phải là mình thương thật sự. Tại sao mình đánh đập nó để làm cho nó đau khổ? Cho nên cái mà mình là do cái mình không hiểu đạo đức, vì vậy mình không hiểu đạo đức, do cái sự lầm lạc đó mà mình tưởng là mình muốn chỉ đạo con của mình là phải theo mình, ý mình muốn sao là nó phải theo. Cho nên mà nó không theo mình thì mình đánh nó, mình phạt dạ nó. Mà hiện giờ thì pháp luật mới không thấy. Khi mình có những cái hành động đánh con mình cũng vẫn bị pháp luật. Căn cứ vào pháp luật mình cũng có tội. Tức là bảo vệ sự sống đó. Cho nên hôm nay thầy nói như vậy để chúng ta biết rằng cái đạo đức của con người nó đang xuống cấp. Đang xuống cấp là tại vì chúng ta không hiểu đạo đức. Chúng ta đến chùa chúng ta thọ tam quy ngũ giới xong rồi. Rồi chúng ta chỉ hiểu giới luật cấm như vậy vậy rồi. Chúng ta thọ về đó mà chơi thôi. Cái sự thật chúng ta không có giữ gìn trọn vẹn. Thế giới thứ nhất mấy con thấy thì không sát sanh, không giết hại chúng sanh, thì cái đức dưới sinh. Thế giới thứ hai thì không lấy của không cho, không tham lam trộm cắp, không lấy của không cho, thì giới đức ly tham, ly cái lòng tham. Thì cái lòng tham thì nó có cái dục ở trong đó kỹ lắm. Mình muốn lấy của người ta mà làm của mình, mình muốn dục của người ta mà trở thành mình để cho mình, không có tổn sức, không có phí công. Đó là cái bất công của mình, cái bất công của mình. Đó là cái giới thứ hai. Cái giới thứ ba mấy con biết, Đức Phật dạy cấm dạy chúng ta không được tà dâm. Nghĩa là cái đạo cái giới đó thì dạy như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu Đức Phật muốn dạy đạo đức gia đình của chúng ta đó mấy. Nghĩa là một cái người vợ hoặc người chồng khi cùng nhau đã thành vợ chồng rồi thì đừng có nhìn cái người khác phái khác mà nghĩ cái tâm khác thì không được. Đó là cái đức chung thủy. Đức chung thủy, chung tình chung thủy, sống với nhau để cùng nhau chia vui sẻ buồn cái cuộc đời này, phải biết tôn trọng cung kính nhau. Còn đằng này á, khi mà chúng ta quen nhau rồi á, thì thôi không còn tôn trọng cung kính nhau, cho nên cãi cọ rồi đánh nhau, thành nó tạo nên cái bạo lực gia đình rất đau khổ. Hiện giờ thì bạo lực gia đình rất nhiều. Cho nên khi mà chúng ta đã kết hôn nhau để thành vợ chồng thì chúng ta phải giữ cái đức, cái giới đức chung thủy, tức là không nên phạm vào cái giới tà dâm. Nghĩa là có vợ có chồng thôi, chứ đừng có đi nhìn người khác phái khác, người khác thì không được. khi mà đã cùng nhau thương yêu kết thành vợ chồng rồi thì cùng nhau lo lắng trong cuộc đời, thì đừng có nhìn ngó người khác, người này người khác làm cho gia đình mình đau khổ. Thì đạo Phật có nào cái giới đó cũng là nói những cái đạo đức gia đình, cho nên cái bộ một cái giới đó nó trở thành cái bộ sách đạo đức gia đình. Thầy đang soạn cái tập 2 của đạo đức gia đình và nó có thể có tới tập 3, vì mọi sự kiện xảy ra trong gia đình đều thiếu đạo đức mà nó đưa đi đến cái chỗ bạo lực gia đình, cái chỗ gia đình tan nát. Cho nên là một người Phật tử, là một người hiểu biết Phật pháp thì chúng ta phải học năm cái giới đức này, đó là cái giới thứ ba. Cái giới thứ tư là Đức Phật cấm không nói dối. Không nói dối tức là nói không thành thật, hoặc là làm một cái điều gì nói cái điều nấy, đừng có nói sai cái điều mình làm. Mà cái giới mà không thành thật thì nó sẽ làm cho mình mất uy tín. Người ta hiểu biết cái người đó nói láo, nó không thật thì sau này họ có nói gì người ta không tin nữa. Mình tự mình làm mất cái uy tín đó với mình. Cho nên cái giới này cần phải học tập kỹ lưỡng bằng cách khó nữa con. Có nhiều điều chúng ta nói dối mà không phật, không hại ai, không hại mình, không hại người mà vẫn nói dối chân. Điều đó là điều nguy hiểm rất lớn. Cho nên trong khi mà Đức Phật dạy La Hầu La là đứa con một của Đức Phật, khi Đức Phật chấp nhận cho La Hầu La đi tu thì còn tuổi trẻ, còn nhỏ, còn nít. Cho nên trong cái thời Đức Phật đó, thì cái chú mà bé mà đi xuất gia đầu tiên đó, thì đó là La Hầu La, đứa con của Phật. Cho nên sau này mà chúng ta có những người mà thọ sa di đó, thì cái thời Đức Phật thì cái chú mà thọ sa di đầu tiên của đạo Phật đó là chú La Hầu La, là con trai một của Đức Phật. Thì trong khi dạy, Đức Phật dạy một cái người mà nói dối ấy, thì cũng giống như một cái chậu mà rửa chân. Đức Phật thấy chậu nước mà rửa chân, khi mà rửa chân rồi ấy, thì cái chậu nước đó đem đổ đi, lấy cái chậu nước đó đựng cơm thì chắc chắn là không ai ăn ở trong chậu. Thì một cái người nói láo rồi, khi người ta biết người nói láo rồi thì người ta không xài nữa. Và Đức Phật còn thêm, một người nói láo rồi, nói giọng ngữ rồi thì những điều ác gì họ cũng có thể làm được. Họ có thể làm vì cái bản chất của nói láo là họ có thể làm những cái điều ác được. Họ có thể giết hại con người được, giết hại chúng sanh được, có thể trộm cắp tham lam được, thế họ nói dối được, họ gạt người khác được, thì tất cả những điều ác khác đều làm được. Trong khi Đức Phật dạy đứa con trai của mình, cho nên vì vậy mà giống như là một cái chậu mà rửa chân, để rồi khi đổ cái nước rửa chân đi rồi thì lấy cái chậu đó để đựng cơm ăn, thì Đức Phật có ai ăn không? Thì làm ra nó không ai ăn. Thì Đức Phật nói một con người mà nói dối rồi thì cũng giống như một cái chậu mà rửa chân, lúc bây giờ thì bỏ chứ còn ai xài. Vì ngày xưa mấy con thấy không có đi dép mà cũng không có đường xá như khô ráo như chúng ta đâu, lầy lội. Mà khi mà đi vào rồi thì lúc bây giờ khi Đức Phật đến thăm cái thóc của La Hầu La, thì Đức La Hầu La mới múc một cái chậu nước để cho Đức Phật rửa chân, rồi mới lên cái chỗ nơi Đức Phật ngồi xếp bàn lại. Do đó Đức Phật rửa chân xong rồi thì nhân cái chỗ mà cái chậu nước rửa chân đó mà Đức Phật dạy La Hầu La về vấn đề giới thứ tư không nói dối, mà cái người nói dối là cái người rất xấu. Đó là cái đức thành thật, cái giới nói dối đó là cái đức thành thật. Bởi vì mình phải học cái đạo đức thành thật. Ở đời nay thì nó có nhiều cái sự dối trá lắm, cho nên chúng ta phải học về cái đức thành thật. Mà học đức thành thật thì chúng ta mới hiểu được những sự dối trá của kẻ khác, người ta lừa đảo mình qua cái sự dối trá đó. Và cái đức cuối cùng là trong năm giới, và cái đức cuối cùng là đức minh mẫn. Đức minh mẫn trong giới luật thì cấm không có cho uống rượu, nhưng mà gần đây thì quý hòa thượng có dạy rằng Đức Phật cho mình uống rượu nhưng cấm mình không cho uống rượu say. Nhưng sự thật đó là cái bào chữa thôi, cách thức mà sửa lại cái giới luật của Phật. Chứ sự thật ra Đức Phật có một đức là cái giới, nó là cái đức minh mẫn, cái đức sáng suốt. Một con người sáng suốt thì không nên đem một cái chất để thành cái nghiện gặp, làm cho cơ thể chúng ta bệnh tật, sai, làm cho chúng ta đắm mê nghiện cái chất đó thì không nên. Bởi vì chúng ta ăn cơm sống chứ không phải là uống rượu mà sống. Cho nên Đức Phật lấy rượu mà làm cái tiêu chuẩn để ở trong cái giới đó cấm không cho uống rượu. Nhưng mà sự thật ra thì Đức Phật cấm không cho hút thuốc lá, thuốc phiện, cà phê, những cái thứ mà nghiện gặp thì Đức Phật không cho. Bởi vì cái tâm mà tham sân si của mình muốn bỏ nó còn khó thai, mà bây giờ lại thêm những cái chất như rượu, trà, thuốc lá, cà phê, thuốc lào, tất cả những cái đó nó thêm. Mà các con thấy một khi một cái người nghiện rượu rồi bỏ rượu cũng không phải dễ. Mà cái tâm tham sân si cố cựu ở trong tâm chúng ta hiện giờ là mục đích chúng ta phải lìa xa ra những cái tâm tham sân si chúng ta là cái khó khăn nhất. Thế mà chúng ta còn quân vô những cái rượu chè, rồi thuốc lá, thuốc lào, thì nó lại còn làm chúng ta thêm những cái nghiện gặp khổ đó nữa. Nó thì mấy con thấy Đức Phật năm cái giới Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng và cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho đời người của chúng ta. Chỉ có năm giới thôi, đâu có gì nhiều mấy con. Thế mà năm giới chúng ta học đạo đức, đức hiếu sinh. Thì bây giờ thầy nói như thế này, mấy con thấy rõ ràng. Một cái người mà họ thấy một cái nhà cháy, họ xông vào để cứu một đứa bé ở trong nhà, hoặc là những người bị cháy trong nhà, họ xông vào để họ cứu những người đó, là cái đức hiếu sinh đó mấy con, đức hiếu sinh dũng cảm. Con thấy. Bây giờ tại sao mà các con thấy nè, hàng ngày tại sao có những tai nạn giao thông xảy ra? Do chúng ta thiếu đức hiếu sinh cẩn thận mấy con. Có phải không? Mình thiếu cẩn thận, mình lái xe không cẩn thận. Cho nên do thiếu cẩn thận, người này cẩn thận mà người kia không cẩn thận thì tai nạn chỉnh vẫn đem đến. Chứ không phải toàn bộ chúng ta đều cẩn thận hết thì tai nạn giao thông không có. Các con biết trong vòng mới nửa năm, 5 năm thôi mà báo công an đã đăng cho chúng ta, đã tổng số cái số mà người bị chết ở trong nước của chúng ta, trong nước về tai nạn giao thông, nghĩa là hơn 5.000 người chết và 3.526 người bị thương. Trong đó có thể nói rằng tật quyền đi, gãy chân gãy tay, có thể nói rằng phải ngồi trên xe lăn thì mới không thấy khổ, hết sức khổ. Mà chỉ có năm tháng đầu năm 2008 này thôi mà báo chí nó tổng kê lại cho thấy được cái số tai nạn giao thông, và trong báo còn nói rất mừng là vì tai nạn giao thông đã giảm, mà nó còn số lượng vậy mà cỡ nó không giảm thì mấy con thấy số lượng nó đông bao nhiêu. Đó là do cái đức gì mấy con? Thiếu đức hiếu sinh cẩn thận giao thông. Bởi vì mình thiếu cẩn thận cho lấy đậu, không ngờ khi mình tưởng là con đường này vắng, mình chạy ào ào không giữ được tốc độ, thì ở trong nhà họ phóng xe ra thì cái rằm liền tức tắc. Cho nên mình đi đường cẩn thận, trên cái sự cẩn thận của mình. Và người mà ở trong nhà mà đi ra cũng nên cẩn thận, khi mình muốn phóng xe ra đường để đi thì mình phải xem trước bên trong. Và người đi bộ cũng phải cẩn thận, khi mình băng qua đường, đụng cái mình đường đi như thế này, mình băng qua thì cái người lái xe người ta đâu có kịp. Mình muốn băng qua thì đứng lại, đưa tay ra hiệu đàng hoàng, đó là cái sự cẩn thận, để rồi lần lượt mình bước đi trên đường, làm sao có tai nạn. Thường thường thầy đi đường thầy thấy rõ ràng, xe mình đương chạy sao trên lề mặt như thế này, họ cũng đi lên bên lề mặt như thế này, thì đụng cái họ nhảy qua bên này, trời đó, cái xe ở sau mình đi tới vậy. Mà trong khi họ đang đi bộ hoặc là đi xe đạp, họ quẹo qua cái vậy, thử hỏi anh sao này mình lách xe cho kịp thôi. Là do cái sự không cẩn thận, khi mình muốn băng qua đường thì ít ra mình đi xe đạp thì mình phải dừng lại, rồi mình ra dấu hiệu, rồi mình mới qua được. Còn không thì mình chịu khó, mình đẩy xe mình qua, có gì đâu, nó chậm một chút mà nó không xảy ra tai nạn. Mà xảy ra tai nạn thì phải có sự chết, phải có đi nằm nhà thương. Nó làm cho gia đình của cả hai bên đều khổ hết, chứ đâu phải có người nào đó. Chỉ cẩn thận là nó đem lại hạnh phúc biết bao nhiêu. Đó là đức hiếu sinh cẩn thận giao thông. Cho nên mọi cái chúng ta phải học, mà không học thì chúng ta không biết. Mà mọi trong đất nước chúng ta mọi người đều học hết, thì ai ra đường sử dụng trên cái đường để mà cùng đi nhau, và tốc độ xe để mà di chuyển nhanh chóng thì nó lại càng tiện lợi bao nhiêu, thì tai nạn lại xảy ra càng bấy nhiêu. Thì cái đức hạnh phải càng học thấm nhường bấy nhiêu, thì bây giờ đâu có sự đau khổ như thế. Cho nên thầy kê ra để thấy một vài hành động đạo đức mà đạo Phật đã nhắm vào từ trong khi thời Đức Phật là cái thời còn bộ lạc, đâu có xe cộ như thời chúng ta. Thế mà có những cái đạo đức cẩn thận như vậy, các con thấy bị một số trẻ em học sinh không cẩn thận đi tắm suối xong tới chừng chết đuối, làm đau khổ, đã các em đã bị chết rồi, gia đình khổ sở. Đó là thiếu sự cẩn thận, chứ có gì đâu, nếu mà cẩn thận thì các em đâu có đến nổi. Bây giờ muốn tắm cái dòng sông đó, khúc suối đó, đừng có rủ nhau mà đến nói với cha mẹ bây giờ chúng con muốn tắm trong cái dòng sông dòng suối đó đó, ba mẹ có thấy chỗ đó được không? Mình cẩn thận mình phải hỏi trước. Rồi người lớn người ta dò, người ta thấy được, người ta cho, người ta nói không có được, các con xuống đây nó hụt chân, hoặc là chỗ này nó lún cát hầm người kia, không có được. Chỗ này là người lớn người ta đã trải qua, người ta biết. Còn này vui chơi nhau đi học, rủ nhau đi đùng xuống cái dòng suối đó, cái dòng sông đó, thì tới chừng tai họa thì hỏi ôi rồi còn cái gì đó, chết rồi còn Cho nên trên cái sự cẩn thận, khi mà muốn trèo trên cây xoài, cây mít để mà hái trái xoài, trái mít, trái ổi hoặc là cái dừa, thì sự cẩn thận cũng giúp chúng ta không không té. Các con thấy cẩn thận như thế nào? Bây giờ muốn trèo trên cái cây đó thì chúng ta có một cái sợi dây, chúng ta sẽ quăng lên đó, cột cái dây trên lưng, rồi bắt đầu chúng ta trèo trên đó tới chừng xuống thì chúng ta từ từ xuống có cái dây trên lưng. Lỡ nó trật tay thì cái dây nó trèo chúng ta không bao giờ chúng ta rớt, có phải không hay không? Còn này muốn trèo lên thì trèo lên đại cái chừng nó trật tay một cái ha, hoặc là nắm cái bẹ dừa nó tủi nó rớt cái bẹ dừa nó không chặt được nó rớt xuống, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ còn có đi nằm nhà thôi, hoặc chúng ta chết ngay tại chỗ. Đó là thiếu đức cẩn thận. Cho nên trong cái đức cẩn thận rất là tuyệt vời, nó giúp chúng ta được bình an. Bây giờ thầy nói đây đi ra cổng thôi, mấy con có đức cẩn thận mấy con, là mấy con bước đi từng bước, mấy con chú ý với bàn chân, mấy con không đạp một cái miếng chai, không đạp một cái cây gai thì nó làm sao nó đau mấy con. Mấy con cũng không bao giờ sụp hố sụp hầm. Các con thấy đó là đức cẩn thận. Mà đức cẩn thận thì phương pháp của đạo Phật dạy chúng ta cẩn thận rất rõ ràng, có phương pháp tập tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác trong từng hành động của chúng ta. Tại sao chúng ta không tập như vậy? Là tập cái sự tỉnh giác trong từng hành động chúng ta, bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, làm tất cả công việc đều tỉnh giác, tức là đức cẩn thận chứ gì. Đạo Phật hay quá, tại sao có những cái phương pháp dạy chúng ta? Chúng ta nói cẩn thận thì ai nói cũng dễ, nhưng mà thực hiện được cái đức cẩn thận là phải có sự tu tập rèn luyện, chứ không phải nói suông được mấy con. Đạo Phật hay lắm, thầy nói cái pháp nào cũng đem lại lợi ích cho chúng ta thiết thực, nhằm để xây dựng chúng ta con người có đạo đức, thương mình, không làm khổ mình. Đi ra kia đạp cây gai đau quá, ngồi lễ cây gai có ai đau, mình đau chứ ai, do thiếu đức cẩn thận. Thầy còn thấy chưa? Cho nên từ những cái chút này cho đến chút kia, người ta dạy từng chút hoàn toàn cái cuộc sống của chúng ta. Thế đó làm cái sự thật. Sau khi mấy con được tu tập pháp chánh niệm tỉnh giác, tức là tu tập đức tỉnh, tức là muốn thực hiện đức hiếu sinh, lòng thương yêu mình, thương yêu người, không làm khổ mình, không làm khổ người, thì chúng ta phải có đủ sức tỉnh giác. Đủ sức tỉnh giác thì chúng ta mới không làm khổ mình. Đủ sức tỉnh giác thì phải tập chánh niệm tỉnh giác.